Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 574, Trung Nguyên. Trà đến cay. Thái hư là thanh mana tiêu thất chi thuật mà mọi người đều biết. Trước có thanh mana, sau có trời. Thái hư hình ảnh còn tại phía trước. Không có thanh mana, anh hùng bất quá siêu cấp binh. Mà tại trong hiện thực, làm điều chỉ thay không chỉ có riêng là pháp lực giá trị hạng nhất chỉ tiêu. Việc quan hệ tại tinh khí thần biến hóa, tựa như là thiên thần tổ trạng một dạng, bị một chiêu thái hư đánh trúng. Nhiều năm như vậy tu hành cùng cướp đoạt đến lực lượng đều trả lại thiên địa. Chỉ còn lại hắn sinh ra mới bắt đầu liền có được vốn là lực lượng. Cho dù thiên thần tổ trạng còn không có đem những lực lượng này hoàn toàn cùng chính hắn tinh khí thần dung hợp được, thế nhưng bị Xích Tùng Tử một bàn tay đánh về trước giải phóng. Cũng thuộc về chứng minh thực tế rõ ràng thái hư hình ảnh tính đáng sợ. Ta là tu luyện thái hư hình ảnh. Nói ngươi thận hư, ngươi chính là thận hư. Mà Xích Tùng Tử ma sửa đổi sau thái nguyên hình ảnh. Hạn mức cao nhất bản thân liền là thái hư hình ảnh nửa cái mặt đối lập. Thái hư hình ảnh là chỗ trống vòng tròn lớn. Cái gì cũng không có. Thái nguyên hình ảnh nhưng là thực chất vòng tròn lớn. Là căn bản chi nguyên thủy. Sở dĩ cho rằng, nghiêm ngặt trên ý nghĩa là nửa cái mặt đối lập, là bởi vì thái nguyên mặc dù có thể sinh vạn vật, nhưng nó bản chất bên trên vẫn là vũ trụ mô thức. Chỉ là so với thái hư tới nói, đã có đủ sinh ra vạn vật toàn bộ điều kiện. Chính là nói, ta thái nguyên hình ảnh có một vạn loại phương pháp đem ngươi huyết điều chuẩn bị tiêu thất. Ngươi huyết điều không phải biến mất, mà là gửi ở trong thiên địa. Tới lấy kiện lúc nhớ rõ xem lấy kiện mã. Thế nhưng huyết điều tiêu thất không có nghĩa là liền triệt để chết rồi. Vạn vật là do tinh, khí, thần chỗ cấu thành. Giản đơn tới nói chính là huyết điều. Thanh mana cùng người chơi. Mà thái hư đến thái nguyên quá trình bên trong có 5 cái giai đoạn. Kỳ thực chính là tiên thiên ngũ thái. Từ nói ra đến sinh vạn vật. Nên như thế còn có lũ lụt nguyên hỗn nguyên các loại càng thêm tinh tế tỉ mỉ khu phân. Cái kia phô thiên cái địa nguyên khí hóa thành trời cao chấn xuống. Thái hư hình ảnh đem nguyên khí toàn bộ một lần nữa tuần hoàn tán mở. Thái hư thái nguyên hai tấm bánh nướng bắt đầu lẫn nhau xô đẩy. Mà ở nhị tướng bên ngoài, thái hư đối với chung quanh còn không có cái gì ảnh hưởng. Thế nhưng thái nguyên lại đem 4 phương 8 hướng phi cầm tất cả đều đặt ở trên mặt đất. Tô đậm bầu không khí kết thúc, gà mái từ trên trời ầm một tiếng ngã xuống. Rất nhiều loài chim hỏng rồi đại tai. Tốt tại phu thiển nguyên nội bộ cũng không có quá nhiều dã thú. Bầy chim tập hợp một chỗ run lẩy bẩy. Đánh chết đều không rời đi nhân tộc phạm vi thế lực. Nên như thế cũng có chỗ tốt. Đó chính là côn trùng cũng bay không nổi. Xích Tùng Tử đều kinh ngạc, hắn là ma sửa lại thái nguyên nhập môn tu hành, thế nhưng đó là cái gì tình huống? Chính mình thí nghiệm lúc có thể không xuất hiện loại này, khu vực cấm bay, hiệu quả. Vân Tái nhìn thấy rộng lớn nguyên khí hội tụ đến thái nguyên hình ảnh bên trên. Thế mà còn hình thành cấm bay trấn áp hiệu quả, bất quá rất nhanh liền không kiên trì nổi, tán mở thái nguyên hình ảnh. Lập tức là toàn thân không còn chút sức lực nào, ngã ngồi trên mặt đất. Nhưng mà cái này thái nguyên nhập môn cấp độ, để cho Vân Tái khiếp sợ không thôi. Mẹ nó hạo thiên kính a, huyết điều tiêu thất chi thuật, lão sư nhập môn cấp độ đều lợi hại như vậy. Cái kia chấm ngoặc kép, Xích Tùng Tử ngoặc kép, không sai, nghỉ ngơi thật tốt, tiếp tục tu hành. Thái nguyên hình ảnh rất có triển vọng. Tu hành cái quỷ, người kẻ này là Tôn Ngộ Không trên Lương Sơn, trang bức không mang theo ta. Xích Tùng Tử suy nghĩ, vì sao chính mình thi triển rất nhiều thứ, đều dùng một nửa thiếu một nửa. Nhìn như vậy đến, chẳng phải là nói thái hư hình ảnh cũng hẳn là có cái kèm theo hiệu quả. Mẹ nó, cái này thao tác, thế mà liền thân làm người sáng lập chính mình cũng chưa hề nghĩ tới. Âm dương tương hợp xem ra rất trọng yếu a. Lục khí chi biến kỳ thực cũng là tam dương tam âm. Thế nhưng luyện khí sĩ đều là luyện một loại khí. Sử dụng một loại ngũ đức tướng mạo biến hóa. chấm ngoặc kép, Xích Tùng Tử chính mình là Dạ Bán Phi Tuyền chi khí, cũng chính là tam âm, hiện ra thủy đức tướng mạo. Như thế cần tìm một cái đơn thuộc tính luyện tam dương luyện khí sĩ, hiện ra kim đức tướng mạo, cũng chính là Bắc Môn Thành. Bắc Môn Thành là lục khí bên trong trời huyền khí. Về phần mình đồ đệ, nên như thế không thể đánh quấy. Vân Tái liên tục vài ngày đều ở nhà suy nghĩ Thái Nguyên hình ảnh. Phát hiện cái đồ chơi này mặc dù châu nhóm, thế nhưng sử dụng lúc liền không có cách nào dùng cái khác kỹ năng. Tăng thêm trước đó phi thường hao phí pháp lực vài cái kỹ năng. Thí dụ như hỏa mâu, hôn. Cho dù thăng cấp làm đại vu, một lần cũng phải rút đi 1/5 pháp lực. Cuối cùng người mạnh, kỹ năng cũng mạnh. Cái này rất trong sông. Mà trình dương chi lực, cũng chính là dựa theo địch thủ HP tỷ lệ phần trăm chục huyết bóp nát kỹ năng. Hiện tại muốn tiêu hao 1/3 lực lượng. Mà hoang hỏa cũng giống như vậy. Thái Nguyên hình ảnh liền quá mức, thả xong rồi chính mình cũng liền không có pháp lực, mà tinh khí thần tốc độ khôi phục là cùng Hồi Lam tốc độ móc nối. Đây chính là luyện khí sĩ bản lĩnh giữ nhà thực khí. Vân Tái thí nghiệm, dựa theo hiện tại chính mình đại vu thứ nhất nhâm cấp độ. Tại thi triển Thái Nguyên hình ảnh 3 phút sau, cần 5 tiếng siêu cấp nhanh mạo xưng mới có thể thi triển lần tiếp theo. Thật sự không đèn đỏ sẽ không chơi. So sánh dưới, hồn thiên tinh tượng tiểu bạo nổ cầu quả thực chính là vô hạn bay liên tục. Hợp lý phối chiêu cùng chế định kế hoạch là đối chiến bên trong thủ thắng điều kiện tất yếu. Cho nên Vân Tái những ngày này ngoại trừ quen thuộc Thái Nguyên hình ảnh bản lĩnh ở ngoài, chính là tại cho mình phối chiêu. Nên như thế, Vân Tái tấn thăng đại vu cấp độ sự tình, để cho Xích Phương thị mọi người tung tăng hoan hô rất lâu. Ngoại trừ Vân Phữu, Vân Phữu biết rõ càng nhiều hơn một chút, biết rõ Vân Tái vốn là có ý chỉ định chính mình làm người nối nghiệp, mà lại Vân Tái là luyện khí sĩ, vậy liền chú định Vân Tái sẽ không lại hướng vu sư trên đường tu hành. Vân Phữu lập tức cảm giác áp lực rất lớn, gần nhất vốn là tại đại diện vu sư chức vụ, mà lần này sau đó Vân Tái muốn đi Trung Nguyên, chính mình có thể thế nào làm a? Cho nên cái này vài ngày, ngủ không ngon ngược lại là Vân Phữu. Vân Tái tại phối tốt chiêu số cùng kế hoạch chiến đấu sau đó, làm xong tiến đến Trung Nguyên chuẩn bị, về thời gian cũng đã không sai biệt lắm. Đại Nghệ cùng Xích Tùng Tử đều tại trong đội ngũ, mà cái khác luyện khí sĩ có mới đầu đề, cũng chính là âm dương dung hợp. Mấy ngày không gặp, không nghĩ tới đại thủ lĩnh đã có một dạng biến hóa. Chúc mừng đại thủ lĩnh tiến nhập đại vu chi cảnh. Tu Hòa Hồng Siêu trông thấy Vân Tái, đấu giơ ngón tay cái lên. Thật sự là tái đừng 13 ngày đem xé sách nhìn nhau a. Văn Mệnh nhưng là tò mò nhìn xem Vân Tái ra thú bao, hỏi bên trong là cái gì đồ vật. Vân Tái nhưng là biểu thị, đều là địa chất điều tra cần dùng đến dụng cụ. Chính là trong chớp nhoáng này, Văn Mệnh nhìn xem cái kia đeo túi ánh mắt liền thay đổi. Kia liền giống như là tín đồ cơ đốc nhìn thấy gia tô bản thân một dạng thành kính. Địa chất học thánh phụ a, xin chiếu cố ta, mà đối với đường lên đường tuyến, Đại Nghệ đối Vân Tái biểu thị, có thể trở về nhà nhìn xem, có sự tình hắn bảo bọc, Xích Tùng Tử cũng biểu thị hắn che đậy được, có rồi lão sư bảo đảm. Vân Tái trong nháy mắt liền thẳng tắp yêu can. Lão sư nói đại thăng che đậy được. Vậy khẳng định che đậy được. Trước đó không chỗ nương tựa ta, hiện tại phách lối ta. Vân Tái nghe lời này, lập tức mở miệng nói. Kéo tốt ta bảo hiểm y tế thẻ. Hướng hắn mẹ, Trung Nguyên, cha đến cay. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.